Con đường đêm. Tập 1. Mảnh đất trải rộng đến vô tận, những cây thông và tùng tô sẫm sườn núi, cỏ hoa lan phủ khắp cánh đồng trống. Một chiếc máy bay phản lực để lại vệt trắng dài tít cao dọc nền trời xanh thẳm trên vùng di trú của người da đỏ Navajo. Biên giới vùng di trú này chạy suốt 4 bang Arizona, New Mexico, Utah và Colorado. Đó là một vùng lớn hơn cả Connecticut, Massachusetts và New Hampshire gộp lại. Tại điểm tận cùng của bang Arizona có một khe núi luồn vào khối đá cát đỏ. Một cây cổ thụ to lớn chọc trời, cành cây vươn dài tới rìa khe núi, lá cây tùm che khuất lối vào một cái hang. Bây giờ cái hang này trống không, trước đây những người đã khuất thờ cúng tổ tiên, thần thánh trong hang. Cạnh đó là cái lều chỉ gồm một phòng hình lục lăng, cửa mở về hướng đông, hướng được người bản xứ tôn thờ. Một cậu bé trạc 9 tuổi chạy ra khỏi lều. Nó mặc quần bò màu xanh, áo đỏ thả ngoài quần, chân đi xăng đang làm từ da thú rừng, tấm băng vàng đội đầu buộc gọn chõm tóc đen nhánh của cậu bé. Nước da nó màu nâu đồng nhưng đôi mắt lại xanh biếc như trời mùa xuân sau cơn mưa rào. Người đàn bà trẻ đang trồng ngô nhìn lên khi nghe tiếng bước chân lại gần. Nàng chờ đón cậu bé với nụ cười mỉm tự hào và âu yếm. Đôi mắt nàng long lanh như than hồng tỏa ra hơi ấm và tình yêu, mái tóc đen bóng mượt được buộc túm sau lưng, chiếc thắt lưng bạc buộc chặt cái áo xanh của nàng. Những tầng váy xếp nối nhau buông dài xuống chân, thân hình mảnh dẻ của nàng là thân hình cô gái trẻ thắt đáy lưng ong với bộ ngực nhô cao. Chi kinh gong ia u min, cậu bé dừng lại bên nàng. Không được, nàng lắc đầu sửa lại. Con phải nói tiếng Anh, nếu không bố sẽ nghĩ là con nói không thạo. Con phải học vì đó là tiếng nói của con. Con đã đem gỗ vào nhà rồi, cậu bé nhắc lại. Hôm nay bố có về không hả mẹ? Có thể, nàng nói. Cây gậy chọc lỗ làm nàng nhớ tới công việc còn phải làm. Con giúp mẹ trồng ngô đi, nàng nói và đưa cho cậu bé túi hạt giống. Ở đây, ngô không được gieo xuống thành hàng như người ta thường thấy ở chỗ người da trắng, mà trồng thành những nhúm nhỏ. Theo tập quán của người da đỏ thì 4 hạt cho quỷ thần, 4 hạt cho gà rừng, 4 hạt cho sâu bọ và 4 hạt để mọc thành cây. Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất ra nhúm hạt ngô. Cậu nhăn trán suy nghĩ, nhà mình nghèo hả mẹ? Cậu bé hỏi. Không con ạ, nhà ta không nghèo. Mẹ con mình chẳng luôn đủ ăn, đủ mặc hay sao? Cha con chu cấp cho mẹ con mình nhiều hơn là mẹ con mình cần. Cha con rất giàu. Mary bông hoa trắng biết điều đó, vì chỉ người đàn ông rất giàu mới có nổi 2 nhà và 2 gia đình. Đúng là thầy giáo trong trường của khu di trú từng nói, đàn ông không tốt mới lấy 2 vợ, nhưng đôi mắt cười đã kể cho nàng nghe rằng dù vậy, những người đàn ông da trắng vẫn làm việc ấy. Bố có nhiều cừu không hả mẹ? Cậu bé hỏi. Giá trị của người Navajo được tính bằng số cừu người ấy có. Bố con có nhiều, rất nhiều bò. Nàng trả lời, câu trả lời ấn tượng mạnh mẽ hơn. Vì bố cần nhiều đất trồng cây làm thức ăn hơn, và nhiều người, rất nhiều người làm việc cho bố con. Ví dụ như chú Rao Linh đã từng tới đây ấy. Nhà ta nên nuôi cừu, mẹ ạ. Cậu bé nói, con đã đủ lớn để trông cừu. Chân công sẽ cho phép con trông cừu khi về đó. Còn đi học thì con không thể trông cừu được. Người mẹ trả lời, con không cần phải đến trường nữa. Cậu bé bướng bỉnh nói, mẹ dạy cho con tất cả những gì cần biết. Sao con không muốn đến trường? Nàng hỏi, cậu bé chậm chạp trả lời, vì chúng nó nói con không phải là người bộ tộc. Người Navajo tự gọi mình là người bộ tộc. Ai nói thế? Tất cả mọi người. Vì tóc con không thẳng như tóc họ và mắt con màu xanh chứ không phải màu nâu. Bông hoa trắng ngần ngừ. Đôi mắt nàng trở nên long lanh xúc động khi nhận ra chiếc xe tải. Bố con về, nàng nói với con trai. Cậu bé chạy như bay về lều, bông hoa trắng theo sau. Khi chiếc xe dừng lại, cậu bé chạy tới nơi và lao vào vòng tay của người đàn ông bước xuống xe. Ông tùng bổng nó lên cao, cách thức chào đón vẫn luôn như thế. Chới với ngang tầm con mắt của người đàn ông, cậu bé hiểu vì sao mẹ cậu gọi người đàn ông này là đôi mắt cười. Hàng ngàn nếp nhăn tí ti bao bọc xung quanh đôi mắt luôn cười của ông. Đôi mắt ông xanh hơn đôi mắt của cậu bé một chút, nước da ông cũng kém nâu hơn nước da của cậu bé. Bông hoa trắng đứng nhìn hai cha con chào đón nhau. Ánh mắt nàng tự hào trượt trên người đàn ông là chồng nàng. Ông thân hình tầm thước, vai rộng, mặc áo trắng và quần nhung nâu, chiếc mũ phớt thẫm màu che phủ mớ tóc nâu của ông. J.B. Faulkner là một trong số ít người da trắng được bộ tộc chấp nhận. Trong đêm tân hôn, bông hoa trắng phát hiện ra một thói quen lạ lùng của chồng là ngủ không mặc quần áo. Người của bộ tộc ngủ trong bộ quần áo ban ngày vẫn mặc. Thầy giáo có nói cho bông hoa trắng biết người da trắng ban đêm vẫn quần áo khác với ban ngày, nhưng đôi mắt cười không mặc gì cả. Bây giờ ông đang đứng đây. Ông ôm nàng, áp chặt má mình vào má nàng. Anh nhớ em lắm. Anh nghĩ mình chỉ sống khi ở bên em. Nàng cảm nhận được sự thèm khát trong tay ông và biết rồi đây không đủ đêm để làm dịu sự thèm khát ấy. Ông ngẩng đầu, đưa tay vuốt tóc trên trán nàng. Khi ra đi, anh đã lo chu cấp đủ cho em. Em khỏe không? Em khỏe, anh ạ. Nàng đáp lại cho ông yên lòng và nhìn cậu bé. Con trai nó giúp em. Anh rất thích nghe điều đó. Anh cũng có quà cho con đây. Con hãy nhìn vào sau xe của cha, con trai. Cậu bé chạy về phía ấy, đôi mắt xanh biếc của nó mở tròn vẻ ngạc nhiên. Cái yên ngựa. Rồi nó lôi cái yên ngựa ra để chỉ cho mẹ thấy. Món quà phải được sử dụng thử ngay, vì thế nó dắt ngựa ra khỏi chuồng và khoác cái yên ngựa mới lên lưng ngựa. Khi những chiếc dây buộc vòng bụng ngựa được thiết đúng mức, cậu bé nhảy phắt lên lưng ngựa và cưỡi ngựa đi trên bãi cỏ trống lớn, nên bông hoa trắng và đôi mắt cười đều có thể quan sát được nó. Anh mong sao chắc cũng biết cưỡi ngựa như vậy. Di Bê thì thầm và ngay lập tức hối hận nhắc tới gia đình khác của mình. Nó đã cưỡi ngựa từ khi còn bé tí. Bông hoa trắng nói, không thốt ra tên cậu bé. Người Navajo cho rằng nói tên ai ra quá nhiều sẽ làm người đó mai một đi. Người trong bộ tộc thường mang nhiều tên khác nhau, ngoài cái tên riêng kẻ phải đi hai bước. Cậu bé còn có tên tục là con mắt xanh. Trong trường nó được gọi là Jimmy bông hoa trắng. Hôm nay nó nói với em không muốn đến trường nữa vì người ta nói nó không phải là người bộ tộc. Nó không phải là người da đỏ. Câu trả lời bật ra ngắn gọn và nhanh. Di Bê tiếp lời. Anh biết rằng con Lai tự nhận thấy thuộc về mình hơn là thuộc về bộ tộc. Anh muốn nó quên rằng nó có một nửa là da trắng. Nó sẽ theo học ở trường đến cùng rồi vào đại học. Nó sẽ được nhận sự giáo dục tốt nhất mà anh có thể lo liệu cho nó được. Nàng gật đầu, anh phải nói chuyện với nó. Nàng nói, nó không thích khác với mọi người. Nó khác, và bây giờ mới bắt đầu khác, anh sẽ nói chuyện với con. Di Bê dắt con ngựa với cậu bé trên lưng ra phía sau rào. Nếu cho rằng con là người da đỏ sẽ sai. Con không phải là người da đỏ, cũng không phải là người da trắng. Con là cả hai, con hãy tự hào về điều đó. Con không thể là cái này hay cái kia. Suốt cuộc đời của con những người da đỏ sẽ hy vọng con hơn hẳn người da đỏ và người da trắng sẽ mong đợi con hơn hẳn những người da trắng. Hãy học tất cả những gì con học được về người da trắng, hãy tiếp thu vào mình những gì tốt nhất của hai giống nòi. Con có hiểu không? Cậu bé rụt rè trước khi trả lời. Làm sao con biết được phải học cái gì? Điều đó con phải tự quyết định. Di Bê buồn bã mỉm cười. Cha không thể giúp con được trong việc này, cả mẹ con cũng vậy. Chỉ riêng con thôi. Con càng lớn mọi việc càng khó khăn hơn. Cậu bé rướn người lên. Nếu thế, con muốn có một cái tên mới. Nó nói, từ giờ trở đi, con tên là Jim Blue Hat. Cha thích cái tên này không? Có, cha thấy tên đó rất hay. Di Bê Faulkner trả lời, mùa hè năm ấy có một cuộc sống mới hình thành và lớn dậy trong cơ thể mẹ cậu bé. Hát nghĩ về nhiều điều, bắt đầu nhìn nhận xung quanh bằng con mắt mới. Mùa thu khi trở lại trường học, nó không còn tức giận mỗi lúc những đứa trẻ khác trêu chọc nó vì đôi mắt xanh. Hát biết nó khác người nên cố gắng học để tốt hơn. Trước khi xuân sang, nó có một đứa em gái. Hát để ý thấy cả em nó cũng khác nhưng không như nó. Cô bé có đôi mắt màu nâu to như mắt mẹ, nhưng tóc nâu như gốc cây thông. Nó được đặt tên là cây thông nâu. Vì mẹ phải dành thời gian chăm sóc đứa em gái bé nhỏ nên Hát đảm nhận nhiều nghĩa vụ hơn trong gia đình. Hàng tuần, cha nó lui tới 2-3 lần, đem theo lương thực và quà cáp. Ông thường lưu lại vài giờ, thỉnh thoảng có lần tới nửa đêm, có lần tới gần sáng. Nhưng ông luôn đi khỏi trước rạng đông, vì thế nhiều trách nhiệm của người đàn ông trong nhà trút lên vai Hát. Cả khi chú nó ốm cũng vậy, người ta quyết định đi lên núi lớn để ông khỏe lại. Họ hàng gần xa phải đóng góp. Trong khi người khác góp cừu, dê để đãi khách, Hát quyết định kiếm củi góp cho đốt lửa. Tan học, nó nghĩ ngay đến việc có thể kiếm được bao nhiêu củi cho đến khi trời tối. Tuyết có rơi chút ít cũng không ngăn cản được nó. Nhưng tuyết rơi nhiều quá, những đám mây xám dày nặng trĩu. Tuyết đã dày 2 dôn trên mặt đất, và thầy giáo da trắng tiên đoán sẽ có bão. Những bông tuyết dày nặng rơi xuống dồn dập khi nó xuống xe buýt của trường cách túp lều của nó 2 dặm. Trước khi nó tới nhà, cơn bão ập đến. Không gian trở nên mù mịt, nhìn mỗi lúc một khó hơn, nhưng Hát phát hiện thấy bếp nhà nó không tỏa khói. Nó cho rằng mẹ và em nó ở lại chỗ ông chú để tránh bão. Khi đi ngang qua chuồng ngựa, con ngựa hí lên. Hát bước vào và chỉ thấy con ngựa tên là con cáo, xe kéo ngựa không còn ở đó. Nó định buộc yên cương lên lưng con ngựa,

bố nó ra lệnh, con không gây sự, chính nó khởi sự. Chắc chỉ tay về phía Hát tố cáo, bố không cần biết ai đã gây sự. Bố muốn con đi vào nhà, Chắc tuân lệnh. Vì sao các con đánh lộn nhau? Cha nó hỏi khi Chắc đã đi khỏi. Hát ngẩng đầu nhìn cha nó với đôi mắt xanh lạnh lùng. Cha mẹ đã lấy nhau rồi, phải không? Nỗi đau khổ làm gương mặt cha nó tối sầm lại. Phải, con ạ. Theo phong tục của bộ tộc thì cha mẹ đã lấy nhau. Nhưng đối với người da trắng thì không phải như thế, đúng không cha? Đúng thế. Tại sao cha làm vậy? Vì cha yêu mẹ con, chính vì thế, cha tôn trọng và chấp nhận cách sống của mẹ con. Trong trái tim cha, bông hoa trắng là vợ cha. Cha nó quả quyết. Sao cha đã không cưới mẹ như thông lệ ở chỗ người da trắng? Hát chưa chịu thôi. Con hãy xem, Hát ạ. Nếu ở đây mẹ con sẽ không hạnh phúc. Nếu cha lấy mẹ thì đây sẽ là nhà của mẹ con. Nó hiểu được những lời chân thật của cha nó. Con là con trai của cha, tại sao con không sống trong nhà của cha? Không được con ạ. Cha nó giải thích, lắc đầu tuyệt vọng. Nếu sống trong nhà của cha, mọi cái sẽ không hay hơn nữa đối với con. Vì họ sẽ gọi con là kẻ vô lại hay sao? Hát phỏng đoán. Nó nói ra từ này mà không có cảm giác gì. Đúng thế. Giờ con hiểu vì sao cha không muốn con phải đau khổ thêm. Cha có lo ngại việc họ nghĩ về con hay nghĩ về cha như thế nào không? Nó tiếp tục hỏi. Cảm giác có lỗi làm cha nó tái nhợt. Hát, con hãy hiểu cha. Chuyện này còn liên quan đến nhiều người chứ không chỉ có con và cha. Cha phải lưu tâm tới cô ca giờ in và chắc. Con có chỗ ở tốt, con nhận được sự giáo dục tốt nhất. Rồi sẽ đến lúc con có thể tham dự vào công chuyện của cha. Khi Hát học năm cuối cùng trung học, cha anh nói với anh rằng mùa thu anh sẽ học đại học ở một trường đại học miền đông đất nước. Cha anh quyết định lựa chọn. Đến lúc ấy anh đi, không phản đối gì. Chỉ Carol bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ mảnh khảnh, mắt ngấn lệ khi anh ra đi. Dù lần nào về Hát cũng gặp cha, nhưng quan hệ giữa họ giờ rất lỏng lẻo. Những khi bên nhau, hai người thường nói về điền trang, về trường học, hoặc về công chuyện làm ăn của cha anh ở Phoenix. Về hoạt động của JB lưu truyền nhiều tin đồn khó hình dung được. Hình như ông sử dụng thời gian vào việc mua những vùng đất đai rộng lớn, một phần trong đó lại bán đi với lời lãi cao, phần khác cho thuê, cho xây các công trình. Ông kinh doanh với những đồn điền trồng chanh, mua cổ phần của các mỏ đồng. Người ta nói, cả Arizona sẽ thuộc về JB Faulkner trước khi ông về hầu chúa. Học ở trường đại học tổng hợp, mùa hè nào Hát cũng về điền trang để làm việc. Vì không nề hà bất cứ việc gì và làm tất cả những công việc bẩn thỉu, anh dần được những người chăn bò nể trọng. Nhưng vẫn còn một chướng ngại vật không vượt qua được, anh là đứa con vô lại, đứa con hoang của một nhà đại triệu phú. Những người chăn bò không bao giờ quên điều ấy. Anh chơi được với nhiều người trong số họ, nhưng không tìm thấy một người bạn thật sự. Cha anh cho phép anh mùa hè được ở 2 tuần với họ hàng thân thích của mẹ anh. Suốt thời gian này, anh sống hoàn toàn theo những phong tục bộ tộc, tôn trọng những lời khuyên và sự kiên kỵ của họ. Anh ngồi cùng với đám thanh niên của bộ tộc trong nhà hầm nóng bức, cùng họ hát ca những bài hát cổ xưa và lắng nghe những câu chuyện của họ bên bếp lửa tối tối đã đốt lên. Sáng hôm ấy, anh tạm biệt gia đình mẹ mình. Mặt trời tháng 8 thiêu đốt tới tận chiều tối. Mây đêm đã phủ buông khi xe anh về tới điền trang. Trong nhà chính đang ồn ào nhộn nhịp. Chắc trở về, người ta tổ chức hội hè chào đón con trai và là kẻ thừa kế của Faulkner. Hát tắm rửa, thay quần áo. Nửa giờ sau anh cũng tới dự tiệc. Con đã về. Cha anh chào đón anh. Vâng. Hát gật đầu và uống một ngụm bia. Chú chân công gửi lời hỏi thăm cha. Ánh mắt của anh hướng về phía người anh cùng cha khác mẹ. Rõ ràng chắc rất thích thú việc trở về đây. Anh nhận xét. Hôm nay ăn mừng nó. Cha đã nói với nó rằng nó sẽ đảm nhận công ty kinh doanh bất động sản ở Phoenix. Tin này không ngạc nhiên đối với Hát. Anh cũng biết một ngày nào đó chắc sẽ tham gia vào công việc kinh doanh của bố. Sang năm con sẽ tốt nghiệp. Cha anh nói. Hiện nay đang có xu hướng người của các dân tộc thiểu số làm việc trong chính phủ. Cha sẽ lo liệu cho con một địa vị cao trong bộ máy nhà nước. Hát nghe thấy sự hài lòng trong giọng nói của cha. Dự định này mang lại 2 khía cạnh thực tiễn. Cha anh mua cho anh ảnh hưởng của một địa vị cao trong chính phủ và như vậy sẽ che phủ được nguồn gốc không minh bạch của anh. Đồng thời ông sẽ có thành viên trong gia đình ở địa vị với nhiều ảnh hưởng. Hát ngửi thấy mùi hương hoa hồng dại. Ca giờ in và chắc hiện ra. Đây là một bữa tiệc, anh Di Bê ạ. Bà nói, anh không nên tách mình ra như thế. Ca giờ in cho phép Hát tồn tại bên rì gia đình bà. Nhưng ghen tuông ngăn cản mọi sự xích gần lại nhau. Chào anh Chắc, chúc mừng anh, Di Bê vừa cho em biết tin mới ấy. Anh đưa tay ra cho người anh cùng cha khác mẹ. Cảm ơn em, Jack nói và quay về phía bố mình. Hát bị loại trừ ra khỏi mọi cuộc nói chuyện. Anh quay người đặt cốc bia xuống. Tiếng vải sột soạt bên anh và anh thấy Carol ở ngay bên cạnh. Bộ váy trắng đoan trang tạo thành nét đối lập lạ kỳ với cái nhìn quyến rũ từ đôi mắt xanh của cô. Hai tuần sống biệt lập thức dậy trong Hát những khao khát. Hình ảnh Carol lúc này làm anh thèm muốn. Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, mệt mỏi. Đã khuya thế rồi, em không nghĩ anh sẽ tới. Anh vừa về đến đây. Anh giải thích về việc đến muộn, nhưng không xin lỗi gì cả. Thực ra em không nhớ và tìm anh khi anh chắc đáng yêu của em đang ở đây. Hát trêu chọc. Anh chắc cho rằng em rất đẹp. Cô đáp lại. Về điểm này anh nhất trí với người anh cùng cha khác mẹ. Mùa hè năm ngoái, Carol từ một cô bé đã trở thành thiếu nữ. Cái mũm mĩm của đứa trẻ con biến mất để dành cho bộ ngực no tròn, eo lưng hẹp và đôi mông lượn sóng. Mùa hè năm nay lại khác, trong ánh mắt của cô, trong nụ cười mỉm của cô chứa đựng lời mời mọc. Giá không phải là người đầu tiên thì anh cũng chẳng bận tâm gì. Người Navajo không đánh giá cái chi tiết nghiêm khắc như những người da trắng. Anh không thấy em đẹp sao? Cô thách thức anh. Em biết em đẹp lắm cơ mà. Anh nhẹ nhàng trả lời. Nhưng anh vẫn có thể nói với em được điều đó. Cô nói, giả vờ bị tự ái và bỏ đi, khỏi để dành toàn bộ sự quan tâm cho Jack suốt từ lúc ấy đến khi bữa tiệc tàn. Hai ngày sau, Hát ở ngoài cánh đồng. Anh cưỡi ngựa tới một cái cối xay gió, xuống ngựa và kiểm tra máy bơm. Máy bơm hoạt động tốt, anh nghỉ chốc lát và ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh. Đất trời như trò chuyện với anh, và anh cảm nhận những bí mật của nó. Lúc này ánh mặt trời như đổ lửa từ trên cao, anh thấy có gì chuyển động từ xa. Một kỵ sĩ đang đi lại phía anh, đó là Carol. Mái tóc màu nâu sáng dài của cô buông phủ xuống lưng. 18 tuổi, cô đã thành người phụ nữ phát triển hoàn thiện, biết cách gây bão tố trong dòng máu của người đàn ông. Cuối cùng em đã tìm thấy anh. Cô nói, thở hổn hển. Anh mất đi đâu à? Anh châm chọc. Cô nhăn cái mũi nhỏ xinh. Mẹ bảo em nhắc anh nhớ rằng hôm nay chúng ta được mời tới ăn tối tại ngôi nhà chính. Anh phải về nhà cho sớm. Anh không quên đâu. Anh nói và vuốt ve con ngựa. Anh Hát, những khi anh dùng rất nhiều thời gian cưỡi ngựa một mình. Em không biết cái gì ngoài này đã giữ anh lại. Carol thì thầm. Em hãy nhìn xung quanh xem, Carol ạ. Anh trả lời. Đây là quê hương anh, là vùng đất đã sản sinh ra anh. Hai tuần nữa anh lại phải về phương Đông, nhưng đó sẽ là lần cuối cùng. Mùa xuân tới, khi anh trở về, anh sẽ ở đây vĩnh viễn. Thế còn thi tốt nghiệp của anh thì sao? Nghe cô hỏi, anh quay người ngắm cô, máu trong người nóng rực vì khao khát. Anh biết Di Bê sẽ kiếm cho anh chỗ làm việc rồi chứ gì. Anh chắc đã được nhận lãnh đạo công ty liên doanh bất động sản. Anh, Hát nhấc cô khỏi yên ngựa. Tay anh trượt dọc người cô khi đặt cô xuống đất. Anh thấy mắt cô rực sáng long lanh. Anh có nghĩ Di Bê sẽ giao điền trang này cho anh không? Tại sao ông ấy lại làm thế? Bố em quản lý điền trang rất tuyệt cơ mà. Em phải về. Đột nhiên cô nói. Em đến đây chỉ là chuyển lời mẹ nhắc anh. Một nụ cười mỉm thoáng qua trên gương mặt anh. Đấy là lý do duy nhất của em đến đây hay sao? Cô dùng loại nước hoa giống của Kajerin. Hương hoa hồng dại phủ trùm lên người anh. Tất nhiên rồi. Cô đáp lại. Anh cúi người xuống cô. Cô hé môi như theo bản năng và hướng về anh. Anh thò tay vào túi yên ngựa của cô. Nếu lý do duy nhất là chuyển lời nhắn của mẹ em cho anh, thì tại sao em lại cởi áo lót ra? Cô quay phắt đầu lại khi nhìn thấy cái áo lót trắng trong tay anh. Hát kích thích cô gái với nhận thức cô cũng khao khát mình như mình khao khát cô. Anh xấu lắm, anh Hát ạ. Cô tức giận mắng anh và giật cái áo lót khỏi tay anh. Cô xô vào đánh anh nhưng anh đón bắt tay cô trước khi bị đập trúng. Anh kéo cô về phía mình và hôn cô. Ngay lập tức, anh nhận được sự đáp lại hoang dại, đói khát cho cái hôn của mình. Cô ép sát người người vào anh. Sự đam mê cuộn sóng nóng bỏng và bất kham trong hai người. Cái nóng bỏng lan truyền khắp người Hát, nhưng anh không vội vàng. Anh sẽ chiếm đoạt cô theo cách của mình và không để Carol bị kích động. Anh cảm thấy không có tội. Tình dục và cơm thèm khát được ân ái là những việc tự nhiên như cuộc sống và cái chết. Vì thế anh không được làm cho cô thất vọng. Tay cô vuốt ve mặt anh, chảy vào mái tóc dày của anh trong khi cô hôn dồn dập vào má, cằm và trán anh. Hát kiên trì cởi từng cúc áo cô. Ở đây trống trải quá. Cô thì thầm khi tay anh tuột áo khỏi vai cô. Nếu ai nhìn thấy chúng ta thì sao? Hát không trả lời mà cởi hẳn áo cô và trải nó xuống đất. Rồi anh đứng dậy, cởi áo mình trải xuống cạnh áo cô. Như thế hai người đã có một cái giường trên nền cỏ đá, gai góc. Anh nằm xuống cạnh cô. Anh có thấy cơ thể em tuyệt vời không? Cô hỏi khi thấy anh ngắm nhìn hồi lâu, tiếng cô hỗn hển vì bị kích thích. Anh nằm dài bên cạnh cô. Có em ạ. Tay anh vuốt làn bụng phẳng của cô ngược lên một bên ngực. Anh hình dung ngực em to và đầy nặng sữa, rồi có đứa trẻ con ngậm vào đó bú. Ngón tay cái của anh ấn nụ hoa cô và xoa cho tới khi nó cứng lại. Rồi tay anh cài vào tóc cô. Tóc em bóng mượt và lấp lánh như ánh sao trời. Anh nói, sờ vào như chạm vào lụa. Mắt em có màu đá siêu. Đá siêu, thế nào? Carol thì thầm, khoan khoái thưởng thức lời khen của anh. Người Navajo cho rằng mọi thứ đều có đôi, giống đực và giống cái. Anh hôn lên cổ cô, tay thám hiểm cơ thể cô. Có hai màu xanh. Mày xanh đậm là đá ơ, màu xanh nhạt là đá siêu. Mắt em long lanh màu ấy. Tay anh khéo léo tháo thắt lưng cô và kéo khóa xuống. Anh thấy cô đang bị kích thích cao độ, anh nằm phủ lên cô. Em cũng như những đứa khác phải không? Em đã bị kích thích rồi khi nghĩ sẽ được ngủ với một kẻ hoang dại cao thượng. Cô không để ý đến sự đùa bỡn của anh, mà chỉ cảm thấy thích thú về việc ấy. Anh đưa tay cô quá đầu trên mặt đất và cô run rẩy dưới cơ thể anh, mắt cô long lanh. Carol không trả lời. Đôi mắt ướt của cô nói với anh tất cả và anh muốn uống hút nó. Thân thể cô nở bừng chào đón anh, những tiếng kêu thèm khát khẽ thoát từ họng cô. Hát ý thức được sự khác biệt giữa làn da như lụa trắng của cô và cơ thể sẫm màu của mình, nhưng rồi anh quên bẵng ngay bởi những nhịp đẩy lắc của mông cô. Anh chờ cô đạt đến điểm thỏa mãn cực độ khi móng tay cô như khoan vào lưng anh. Lúc một tiếng kêu bật ra từ miệng cô, anh cảm thấy cơn rùng mình thỏa mãn lan truyền khắp người. Anh nằm im một lúc rồi lăn người xuống bên cạnh cô. Trống ngực anh nện thình thịch và hơi thở đứt quãng. Carol áp sát người vào anh, tay cô đặt lên ngực anh như thể để chiếm giữ. Anh hát, anh nói yêu em đi. Cô nói, giọng khàn khàn. Môi cô còn mọng vì những cái hôn của anh, thân thể cô còn nóng bởi cái nóng trong cơ thể anh. Tình yêu là gì? Anh mỉm cười đùa bỡn. Người Navajo không tin vào tình yêu lãng mạn như những người da trắng. Vậy người Navajo chọn vợ như thế nào? Carol cười. Bằng cách anh ta xem xét người vợ tương lai có những khả năng anh ta cần hay không? Tất nhiên người vợ phải biết nấu ăn và tổ chức nội trợ trong gia đình. Người chồng phải có sự thích thú về tình dục với người vợ. Người vợ phải khỏe mạnh để có thể làm việc được với chồng và nuôi dạy con khôn lớn. Tất cả những cái này anh thấy có trong Carol, nhưng giờ không phải lúc lấy cô làm vợ. Sang năm sau khi tốt nghiệp, anh sẵn sàng cưới cô. Đàn ông ai cũng thế. Cô chống đối. Nấu nướng quét dọn và sinh con, đó không phải là tất cả những gì em chờ đợi ở cuộc sống này. Anh đọc trong mắt cô và biết cô nghĩ tới Kaya Infogner, người mẹ của công ty Phoenix, thân mình mảnh dẻ nhưng trí tuệ hơn người. Đàn ông ai cũng thế. Người Navajo mang hình thái xã hội mẫu hệ. Ngoài quần áo và yên cương, người chồng không có gì cả. Tất cả những thứ khác, đất đai, nhà cửa và gia súc thuộc về người vợ. Hát giải thích, khẽ mỉm cười. Nghe đã khá hơn đấy. Cô nói, anh bật dậy, vơ vội quần áo. Mặc quần áo vào đi em, có người đến đấy. Đó là một mệnh lệnh. Ôi trời ơi, Carol kêu lên, vội mặc quần áo. Trước khi mấy người cưỡi ngựa tiến lại gần, Hát đã nhận ra họ. Hai người đàn ông là công nhân trong điền trang, Bill Sock và Luther Wincock. Còn người ngồi thẳng đuỗng trên lưng ngựa là Jack Faulkner, anh ta đi ngựa bên cạnh Tom Rawlins. Hát nhận ra nói dối hoặc thanh minh với Tom Rawlins chẳng có ích gì, chắc chắn chú ấy đã nhìn thấy quá đủ rồi. Nếu Rawlins có điểm yếu thì đó là con gái của ông ta. Dưới con mắt của ông ta, cô gái không thể làm được điều gì xấu. Hát biết rằng chuyện này sẽ đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của mình. Ngay trong mùa hè này anh phải cưới Carol. Hát kính nể người đàn ông đã tiếp nhận anh, dạy cho anh tất cả những hiểu biết về gia súc và điền trang. Nhưng lúc này gương mặt lạnh lùng, tức giận của người đàn ông không biểu lộ sự bình thản lắng nghe mọi lời giải thích. Chuyện gì ở đây thế này? Rawlins gầm lên. Mày đã làm gì với đứa con gái bé bỏng của tao? Hát đã chuẩn bị đối phó với những cơn tức giận như vậy, làm như không để ý tới. Chú Tom ạ, cháu, anh không có cơ hội nói ra hết. Bố ơi, con không muốn. Carol òa lên nức nở. Anh ấy cưỡng hiếp con. Anh ấy làm con đau quá. Hát như bị sét đánh, lặng người nhìn cô. Nước mắt chảy tràn hai bên má cô. Cô đỏ mặt vì xấu hổ. Dây choàng áo lót trắng của cô buông lỏng khỏi vai. Cô cố giữ dây lại và giấu trong áo sơ mi. Hát cảm thấy rất khó chịu khi bị lừa dối. Tao đã đối xử với mày như đối với đứa con đẻ, đồ khốn nạn. Rawlins nghiến răng, gần như nghẹt thở vì tức giận. và mày đã trả ơn bằng cách cưỡng hiếp con gái tao. Hắc lùi lại nhưng không còn cơ hội để nói thêm một lời. Một quả đấm thép đánh trúng bụng, hất bổng anh lên không. Miếng đòn thứ hai đánh trúng cằm và giáng anh xuống đất. Đầu anh đau như bị xuyên thủng. Khi Hắc quỳ gượng dậy được, anh thấy Carol chạy về phía Chad. Một quả đấm mới đẩy anh ngã dúi xuống, mũi ủng đá tới tấp vào sườn anh, hất anh lăn đi lăn lại. Nhưng anh còn gượng quỳ dậy được lần nữa. Rồi tình hình còn xấu hơn trước. Anh cảm giác như bị hai người đàn ông giữ chặt và rá Linh đấm đá tới tấp vào người anh. Quả đấm của ông ta như búa tạ đập vào mặt anh, cổ anh, trúng khắp mọi nơi. Hát không nhìn thấy gì nữa, anh thấy bất lực, mọi sức lực mất dần. Những miếng đòn khác tiếp tục giáng vào anh, dây thần quất xoắn vào người anh. Nó xỉu rồi, sếp ạ. Loser Wincock nói, dựng nó dậy. Rá Linh vẫn sôi sục vì căm giận, nhăn mặt nói, ông không được giết nó, thưa sếp. Trời ơi, nó là... Ánh mắt anh hướng về Chad. Anh lựa lời để nói, vì không muốn là người đầu tiên lưu ý về mối liên hệ máu mủ này. Bill cũng cho rằng Rá Linh không được phép quá tay đối với Hát. Anh đã nhiều lần nhìn thấy cô con gái của Rá Linh cùng cưỡi ngựa với Hát. Nếu Hát tận dụng cơ hội tốt thì rất có thể vì cô gái đã thúc đẩy anh. Anh không tin Hát là người đàn ông duy nhất trong đời cô gái. Hơn hết mọi cái, phải tính đến phản ứng của JB nếu Hát bị giết chết. Họ để Hát ngã nhào xuống, thân thể anh lăn lộn trong bụi. Rá Linh đưa mắt nhìn con gái. Với sự giúp đỡ của Chad, cô đã mặc áo. Tay Chad choàng ôm lấy cô, tạo cho cô sự bảo vệ, che chở và chỗ dựa. Cô giấu mặt mình trong áo anh ta, ngón tay cô bấu chặt lấy anh ta. Giữ chặt lấy em, anh Chad. Cô thì thầm, em đợi ở đây. Chad dịu dàng bảo, anh chỉ đi tìm lại thật nhanh con ngựa của em. Con ngựa nô hát cưỡi nhếch mõm hí khi năm người cưỡi ngựa phóng đi. Không ai ngoái đầu nhìn lại. Khi hát tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Không gian lạnh lẽo lấp lánh đầy ánh sao. Mọi cái chao đảo, mờ nhòe. Lúc đầu anh không hiểu mình nằm ở đâu và vì sao lại nằm trên mặt đất. Rồi anh gượng đứng dậy, cái đau như dao sắc xén vào người anh. Anh nhận ra xương sườn bị gãy. Anh lảo đảo đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Mặt anh sưng tấy, da toát tứa máu. Mũi cũng bị dập. Mí mắt sưng phồng, chỉ hé mở được tí chút. Chỗ nào trên người cũng đau ê ẩm, miệng anh khô rang. Hát thử liếm môi, anh thấy có bụi bẩn, máu và mồ hôi mặn chát. Hát thấy con ngựa của mình ở cách đó mấy bước. Anh khật khưởng đi lại phía nó. Anh nắm yên cương, con ngựa bước lùi lại vì mùi máu tanh toát ra từ người anh. Hát vỗ về, vuốt ve con ngựa rồi nói với nó bằng ngôn ngữ của người Navajo. Phải dùng hết sức lực anh mới trèo lên được lưng ngựa. Tay nắm chặt chui yên ngựa, anh để mặc nó tự tìm đường trở về. Lúc con ngựa dừng lại, anh biết cả hai đã về tới chuồng. Anh tìm cách xuống ngựa sao cho đỡ đau nhất. Hát, ai đó gọi, phải lát sau anh mới nhận ra giọng nói của cha anh. Cha nghe nói có ẩu đả và đang định đi tìm con. Ôi trời ơi, con bị sao thế này? Chúng ta đưa con đến bác sĩ thì hơn. Frank Petro đâu, đến đây giúp tôi. Ông kêu lên. Không, Hát phản đối. Bác sĩ cũng không giúp được gì trong trường hợp bị dập mũi và gãy xương sườn. Ngoài những thứ ấy ra, anh không bị gì nữa cả. Cha sẽ nói chuyện với chú Tom để giải quyết ổn thỏa việc này. JB nói, Hát nhìn cha cầu khẩn. Cách đây rất lâu, cha đã nói với con rằng con phải tự giải quyết mọi việc liên quan đến mình. Con không cần sự giúp đỡ của cha. Tự con sẽ giải quyết xong với chú Rá Linh. Trong tình hình hiện nay, tốt nhất là con trở về trường ngay. Cha anh nói, mặt ông tái nhợt. Hát gượng mỉm cười, miệng anh rất đau. Đi khỏi đây ư? Người Navajo làm việc ấy sao, thưa cha? Con dám đánh cuộc là cả cha, chú Tom và Carol đều muốn như vậy. Có thể cha không thích con trở lại hơn, con sẽ làm cho mọi người dễ dàng hơn, phải không cha? Nhưng con không đi đâu hết. Hát nói chắc như vậy. Từ nay trở đi con sẽ làm những gì con muốn. Nếu cha không thích, không chấp nhận thì mặc kệ cha, Hát lần bước đi. Tiếng rì rầm bàn tán của những người chăn bò bám theo anh, còn người cha im lặng. Cửa sổ nhà Rá Linh vẫn sáng ánh đèn. 11 năm qua đây đã là quê hương của anh. Bước vào sân sau, anh nhìn thấy mặt mình trong gương ở bồn rửa mặt. Da mặt tím bầm, sưng tấy và rách khá nhiều chỗ, giống như mặt của một con quỷ với bộ tóc đen nhánh. Tom Rá Linh ngồi bên bàn ăn, nhìn anh chằm chằm. Cháu về lấy mấy thứ đồ. Hát nói, lấy rồi cút đi. Tom gầm gừ. Chú biết cháu. Chú Tom ạ, chú biết cháu không bao giờ dùng vũ lực với con gái chú cả. Đúng là chú nuôi dạy cháu như đứa con trai của chú, nhưng chú không hề muốn cháu là con rể. Cái gì đã làm chú tức giận như vậy hả chú Tom? Hay là vì ý nghĩ con gái chú lấy một kẻ nửa da trắng, nửa da đỏ, hay lấy đứa con hoang của JB? Giọng Hát như thách thức. Vera Ralin xuất hiện và ruột lại ngay khi thấy Hát, nhưng anh đã nói tiếp. Vả lại, cháu không phải là người đầu tiên của con gái cô chú. Mặc dù phải công nhận rằng nếu cô ấy còn trinh tiết thì điều đó cũng không ngăn cản cháu. Anh đi về gian phòng nhỏ của mình và trải tấm chăn đệm lên giường. Đó là tấm chăn đệm anh mang theo cách đây 11 năm. Tiếng động khẽ bên ngoài làm cho anh dừng lại nghe ngóng. Cánh cửa khẽ mở, chỉ có một người muốn gặp anh mà không muốn ai để ý thấy. Carol, anh Hát, em rất lấy làm tiếc. Cô thì thầm xin lỗi anh. Em không hiểu vì sao đã nói vậy. Em sợ hãi quá. Anh phải tin em, bố mẹ em sẽ giết chết em nếu thấy em ở đây. Anh từ từ quay người nhìn cô, mắt cô tròn xoe vì sợ hãi. Trông anh đẹp lắm phải không? Xin anh tha lỗi cho em. Cô lẩm bẩm, không dám nhìn anh một lần nữa. Đối với anh, đoạn đường đến khu nhà ở của công nhân rất dài. Chân anh nặng như chì. Khi anh bước vào, mọi câu chuyện tắt ngấm. Hát quá mệt mỏi và quá đau đớn nên không nhận ra những ánh mắt đang dán vào mình. Còn mắt sưng tấy của anh nhận ra một chỗ nghỉ còn để trống và anh nằm xuống, để túi đồ xuống đất. Anh ngủ ly bì 36 tiếng liền, lấy lại sức khỏe trong giấc ngủ. Khi anh tỉnh dậy, những vết máu đã được lau sạch, sườn đã được băng bó và một cái cốc bốc khói để bên cạnh. Anh nhận ra gương mặt của loser Wincock. Cái gì đây? Thuốc độc à? Giọng Hát khàn khàn, cơ bắp cứng lại khi anh thử cử động. Cậu có định ở tạm chỗ các anh không? Loser hỏi. Tôi cuốn gói đi thì hơn. Không cần phải thế. Loser làm anh yên lòng. Carol đã xa rồi. Cô ấy sống một thời gian với nhà Faulkner ở Phoenix. 3 ngày sau, Hát buộc yên ngựa đi vào núi. Anh sống 1 tháng với họ hàng thân thích của mình. Khi trở về, anh lại đến ở trong láng của những người công nhân. Sáng sáng anh cưỡi ngựa đi với họ, làm công việc của họ và sống với họ. Ralins không bao giờ ra lệnh cho anh và không hề để ý đến công việc Hát làm, nhưng còn mắt ông bùng cháy lửa căm giận mỗi khi họ gặp nhau. 2 tháng sau ngày bị đánh đập như vậy, Hát nghe tin Jack và Carol cưới nhau. Tin đó chẳng có ý nghĩa gì với anh. 7 tháng sau, cô đem lại cuộc sống cho một cậu bé. Đứa bé được đặt tên là John Buchanan Faulkner, theo tên ông nó. Bầu trời thành phố Phoenix đầy mây đen, mưa như trút nước. Giao thông trên đường phố lúc 6 giờ tối tắc nghẽn. Cái gạt nước chiếc xe Volkswagen không quét sạch nổi dòng nước đang tuôn xuống. Sau tay lái, Lana Marshall tập trung cao độ vào giao thông trên đường. Cô nghĩ người bản xứ nói mưa giông đột ngột có thể gây ngập úng, nhưng cô không tin. Tất cả khô cằn và bụi bặm tới mức không thể tưởng tượng được nổi có thể có mưa lớn đến vậy. Bây giờ thì cô biết rõ hơn. Nếu kéo kính cửa sổ xuống thì nước mưa sẽ xối vào. Đây không phải là lần đầu tiên cô muốn có hệ thống điều hòa trong xe. Ở thành phố Denver trang bị như vậy thật là xa xỉ. Nhưng ở đây, ở Arizona cô đã thấy nhiều cái cần thiết đến đơn giản. Cô cởi bớt 2 cái nút áo trên của bộ y phục trắng và bật quạt máy. Còn 5 dặm nữa mới tới lối rẽ. Sau đó cô còn phải đi vài dặm nữa mới về tới nhà. Trên đường, phía tay phải cô nhấp nháy đèn báo hiệu tai nạn của một chiếc xe đổ ở đó. Giây lát sau, đèn pha ô tô của cô chiếu sáng một chiếc xe tải màu vàng đổ bên lề đường. Khi cô chuẩn bị vượt lên, người lái xe chiếc xe vàng bước xuống xe. Lana nhìn ra đó là một người đàn ông vạm vỡ, vai rộng, mặc áo khoác nâu, tóc bạc uống cong nhô ra dưới chiếc mũ cao bồi. Bên thành xe tải ghi dòng chữ Falcon Constructions và dấu hiệu của công ty là hình một con chim. Người đàn ông đi ngược chiều mưa. Lana ngần ngừ chốc lát. Khi đi ngang tới ông, cô dừng lại quay kính cửa sổ xuống và hỏi, bác có cần tôi cho đi cùng không? Người đàn ông ngạc nhiên dừng lại, cúi xuống cửa xe, nước mưa chảy xuống từ mũ ông. Dưới đôi mi xám cô nhận ra đôi mắt xanh biếc. Thời gian và 5 tháng đã để lại trên gương mặt sạm nắng mặt trời của ông những nếp nhăn nhỏ sâu. Bác lên xe đi. Cô vui vẻ mỉm cười mời ông. Ông ngần ngừ trong chốc lát và mở cửa xe bước lên. Cảm ơn cô. Giọng nói lịch sự hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của ông. Ở ngoài mưa to lắm, bác bị ướt thấm tận da còn gì. Lana nói. Có cái gì ở người đàn ông này làm cô nghĩ tới ông già Noel tốt bụng. Ông quay về phía cô. Bố mẹ cô không dạy cô đừng cho ai đi nhờ dọc đường à. Đó là điều nguy hiểm đối với một cô gái trẻ. Lana cười. Có chứ, bố mẹ cháu bảo đề phòng những người xin đi nhờ và đàn ông lạ. Cô nói. Nhưng cũng kể cho cháu nghe câu chuyện về những cứu nhân tốt bụng. Cháu thích câu chuyện đó hơn. Xe bác làm sao vậy? Bác nghĩ buji bị ướt.

cháu hiểu. Lan Na nói, hối hận vì đã hỏi ông điều đó. Không, bác không tin. John cười khẽ, buồn rầu tư lự. Đó không phải là cuộc hôn nhân bình thường, nhưng Kajin và bác có được những cái gì mình cần. Bà ấy đối với bác là một người ngoan ngoãn và một người mẹ tốt. Lan Na hiểu ra, ông không nói gì chứng tỏ yêu vợ mình. Cô nhấp một ngụm cà phê. Vợ bác có lẽ là một người phụ nữ đặc biệt. Hy vọng cháu có dịp gặp bà ấy. Bác không nghĩ đấy là một ý hay. John nói, giọng châm biếm. Chỉ cần liếc nhìn cháu, Kajin đã có thể nghĩ không hay. Phải công nhận rằng trong quá khứ bác đã từng gây ra nguyên cớ để cho bà ấy nghĩ như thế. Bác không bao giờ nghĩ mình là thánh cả. Có người nói bác là kẻ khốn nạn. Nhưng ai biết được, biết đâu họ có lý. Hình như ông không quan tâm người khác nghĩ gì về ông. Họ uống hết cà phê rồi về nhà Lan Na. Cô gái mời ông vào nhà nhưng ông từ chối. Cháu cảm ơn bác về lời mời ăn trưa và tặng hoa. Lan Na nói, cháu rất vui. Bác cũng vậy. Bác rất muốn gặp cháu Lan Na ạ. Ông già nói, cháu cũng rất muốn gặp lại bác John ạ. Cô gái nói thật lòng. Lan Na nghĩ cuối cùng đã tìm được người bạn giữa đại dương của sự xa lạ này. Bác không có nhiều người để trò chuyện được như với cháu. Bác sẽ gọi điện cho cháu. Ông hứa. Tình bạn bền chặt thêm mỗi buổi John đến thăm Lan Na. Hai lần trong tuần ông đến thăm cô và họ ăn tối với nhau trước khi ông trở về chỗ làm việc của mình trong trung tâm xây dựng. Thỉnh thoảng họ đi ăn ở tiệm, trong một quán ăn không đắt lắm. Nhưng cô gái nấu cho cả hai là chính vì ông để cô trả tiền mỗi khi đi ăn ở ngoài. Thỉnh thoảng ông cũng đến vào thứ bảy, những buổi ấy họ đi vào thành phố xem triển lãm hoặc vào rạp xem phim. Trong những tháng mùa hè này, Lan Na dần quen có ông. Công việc của cô trong phòng khám bệnh của một bác sĩ hầu như không tạo cho cô cơ hội gặp gỡ những người đàn ông chưa lập gia đình. Tình bạn của John giúp cô chống chọi lại nỗi cô đơn. Hôm thứ bảy cuối cùng trong tháng 8, John đề nghị đi xem viện bảo tàng Hớt. Ở đó đang trưng bày triển lãm về người da đỏ Mỹ, đặc biệt về những bộ tộc da đỏ ở miền Tây Nam. Khi ra khỏi viện bảo tàng và đi về phía bãi để xe, họ còn trao đổi với nhau về những gì đã xem, thì một bàn tay chạm vào cánh tay Lan Na. Cô nhìn xung quanh và ngạc nhiên thấy một gương mặt với đôi mắt tô đỏ rực. Người đàn ông bốc mùi rượu, một mớ lông đỏ cắm vào mớ tóc rối bù. Ông ta khoác ngang lưng tấm chăn bẩn thỉu, chuỗi ngọc thông. Ông ta nói, giọng nghe không rõ ràng và chào mời John mua chuỗi hạt. Ông hãy mua cho bà, giá $1 thôi. Người da đỏ này bốc mùi mồ hôi và rượu, John thương cảm nhìn ông ta. Không, cảm ơn ông. Ông từ chối, rẻ thôi mà, có 50 sen. Người da đỏ bám riết và đưa chuỗi hạt lại gần John hơn. Chuỗi hạt đeo cổ của người da đỏ thực sự. Không, John trả lời. Người da đỏ bước sang bên. Ta biết ông. Ông ta nói. Tôi cũng biết ông Bobby con chó sủa ạ. John công nhận và mỉm cười buồn bã. Tri thức như trở lại trên khuôn mặt người da đỏ. Đôi mắt cười. Ông ta nói. Chồng của Mary bông hoa trắng. Rồi ông ta nói bằng thứ tiếng lạ. John trả lời bằng thứ tiếng ấy. Họ nói chuyện với nhau tới mấy phút. Ông nên trở về nhà đi. John nói. Người da đỏ giàn giụa nước mắt. Nhà tôi ở đâu? Ông hãy cẩn thận giữ mình. John nói và bắt tay người da đỏ. Lan Na nhìn thấy một miếng giấy xanh gập lại và biến mất trong đó. John cho ông ta tiền. Bàn tay ông nắm cùi tay cô. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện như vậy. Ai đó nói về người bản xứ cao thượng. Thế là xuất hiện ngay một người da đỏ say rượu bán những chuỗi hạt rẻ tiền. Cháu hiểu bác định nói gì. Nếu quen biết họ thì sẽ chẳng thấy thú vị gì. Cô thở dài. Đúng thế. Bobby con chó sủa là một trường hợp đặc biệt. Nhưng ông ấy cũng đặc trưng cho tất cả các vấn đề của người da đỏ. Cách đây 30 năm, Bobby đã đóng phim ở Hollywood. Giới làm phim đều công nhận ông ta có gương mặt của người da đỏ lý tưởng. Bobby luôn có việc làm và tiền trong túi. Và cũng có nhiều bạn bè người da trắng. Không may ông ta mắc phải sai lầm là trở nên già nua. Đến một ngày nào đó không còn ai muốn thuê ông ta làm phim nữa và Bobby không tìm thấy con đường quay trở về. Họ đi ra xe. Lan Na hỏi, có phải bông hoa trắng là cái tên người da đỏ đặt cho vợ bác không? Những giọt mồ hôi đã tụ trên trán ông, trông ông tái nhợt đi dưới lớp da sạm nắng. Ông cảnh giác nhìn cô gái. Đúng thế. Câu trả lời ngắn gọn. Tay ông run rẩy khi mở cửa xe. Bác John, bác làm sao vậy? Cô gái hỏi. Cô gái nhìn theo ông nặng nề đi về phía bên kia xe và ngồi xuống. Giờ ông không còn toát nhiều mồ hôi hơn lúc trước. Ông lấy từ túi áo một hộp thuốc nhỏ và uống thuốc. Bác bị bệnh tim à? Cô gái lo lắng hỏi. Ổn lại rồi cháu ạ. John ngã người ra xe, mắt nhắm nghiền. Theo bản năng, cô gái nắm tay ông xem mạch. Mạch hơi chậm, cô kết luận như một nhà chuyên môn. Bác rất yêu cô ấy. Giọng nói của ông do nỗi khổ đau gần như không nghe thấy được. Cháu hiểu, cô gái nhất trí với ông, ngạc nhiên về lời công nhận này. Cô đã có ấn tượng là ông không yêu vợ lắm. Cháu đã từng yêu thật sự lần nào chưa, Lan Na? Còn mắt xanh dưới đôi lông mày xám của ông như nhìn xuyên thấu cô gái. Bác John, bác đừng nói nữa, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Trước đây bác chưa bao giờ có được niềm vui vô bờ bến như vậy. Ông thều thào, bác đã thường chỉ luôn nghĩ đến mình, Lan Na ạ. Cháu không tin điều đó. Lan Na cãi lại, nhưng đúng thế. Ông nhìn cô gái mỉm cười và sức sống trở lại trên gương mặt ông. Bác đã luôn làm việc nhẹ nhàng nhất, đi con đường bằng phẳng nhất. Bác đã luôn chờ đợi người khác giải quyết những vấn đề của mình. Rồi sau đấy bác lại ngạc nhiên về những chuyện xảy ra. Nếu bác đã tự lên án bác xong, thì cháu đề nghị bác dịch lại kia để cháu lái xe. Lan Na cố làm ông quên đi. Cháu không hiểu mọi điều bác đã nói, phải không? Ông lo lắng hỏi. Cháu chẳng hiểu gì. Cô bước xuống xe và vòng ra sau. Bác dịch qua kia, cháu lái xe. Được thôi, ông cho phép cô gái lái xe. Cháu lái đi. Nhưng mọi cái ổn thỏa rồi, thuốc đã có tác dụng. Khi về đến nhà cô gái, ông lại ngồi vào ghế lái xe. Nếu thứ ba cháu không có dự định gì đặc biệt, ta sẽ gặp lại nhau. Thứ ba rất thích hợp. Cháu rất vui nếu bác tới. Hôm đó, Lan Na chuẩn bị bữa ăn tối tại nhà mình. Bác muốn uống trà hay cà phê? Ông hỏi ngay. Trà gì vậy? Trà hoa quả. Loại trà này rất tuyệt, nó giúp hệ thống tuần hoàn trong cơ thể hoạt động tốt. Nếu vậy, bác không uống trà. John nói và lại cắm đầu vào tờ báo. Trở lại phòng, cô thoáng đọc được dòng chữ lớn trên báo. Cô đứng sau lưng ông đọc cùng. Cháu tìm thấy cái gì đó thú vị, phải không? John hỏi. Có bài báo này về Faulkner và vụ tranh chấp tới bệnh viện. Cháu nghe bác sĩ phái Child hôm nay nói trong điện thoại về việc ấy. Bác John ạ, bác làm việc cho công ty về J.B. Faulkner phải không ạ? Chính thế. Ông gật đầu. Theo cháu nghe được, khắp nơi trong thành phố này đều có bàn tay của Faulkner. John quay người trên ghế bành, thích thú nhìn cô gái. Cháu không ưa người giàu à? Không phải thế, nhưng cháu nghĩ ông ta làm hơi quá. Cháu cảm giác gã J.B. này hơi bất chấp thủ đoạn. Ồ, ông quan sát cô gái với nụ cười rộng lượng. Cháu vừa mới tới thành phố sao lại biết nhiều về người đàn ông này thế? Ông ta là một huyền thoại của Phoenix, có nhiều câu chuyện về ông ta lắm. Như ông ta mua đất rẻ như bèo rồi bán đi với giá gấp trăm lần, ông ta lừa lấy của những chủ đất hàng đống tiền. John ngã người cười phá lên. Ông ấy không lừa ai đâu, ông ấy trả giá theo họ đòi. Sau đó ông ấy có thể bán đất thu lợi nhuận. Người đàn ông này tiên đoán thành phố sẽ lớn rộng thêm. Ông ta chấp nhận rủi ro và thắng cuộc. Đó không phải là tội lỗi. Cháu nghĩ có người sinh ra để gặp may. J.B. Faulkner chắc phải là một người như vậy. Bác không rõ điều đó. John công nhận. Có thể về phương diện này đó ông ấy hạnh phúc. Bác nghe nói ông ấy là một người cô đơn. Dùng tiền có thể mua được quyền lực và ảnh hưởng, nhưng không mua được bạn bè. Cả tình yêu và sự tôn trọng trong gia đình người ta cũng không mua được. Đúng thế, cô gái nói. Nhưng ông ấy sẽ hạnh phúc. Ông nhìn quanh phòng và thấy quyển mẫu giấy dán tường trên sàn nhà. Cái gì đấy? Cháu muốn dán lại tường à? Vâng, cháu phải dán lại tường phòng tắm. Cháu định tự tặng mình nhân sinh nhật. Bác thấy thế nào? Đẹp lắm. Bao giờ sinh nhật cháu? Cháu không hề đã động gì đến sinh nhật cả. Thứ sáu tuần sau bác ạ. Nhưng cháu thấy nên quên đi thì hơn. Cháu sẽ 26 tuổi. Đấy là lúc nên ngừng không đếm nữa. Đến tuổi bác thì cháu mới có thể không đếm nữa. Ông trả lời thẳng. Cháu định tổ chức sinh nhật như thế nào? Cháu rất muốn nghe ý kiến của bác. Bác đến ăn tối nhé. Bác có sáng kiến hay hơn. Bác sẽ dẫn cháu đi ăn tối đàng hoàng. Hay đấy bác ạ. Lan Na gật đầu đồng ý. Khăn bàn trắng, nến, sâm banh, toàn những thứ cháu không hề nghĩ đến bác vô ngạ. Ngọn lửa chập chờn làm mái tóc nâu của cô ống mượt và cái cặp tóc màu vàng lóng lánh. Cô nâng cốc sâm banh vừa được người hầu bàn rót đầy và hướng về người đàn ông lớn tuổi cùng đi với cô hôm nay. Cảm ơn bác. Hôm nay chúng ta liên hoan sinh nhật cháu mà. Ông trả lời. Lan Na chăm chú nhìn cái chân cốc mỏng manh. Rượu sâm banh trong cốc sáng hơn bộ váy của cô chút ít, lớp vải váy bó sát thân hình cô. Cháu cảm giác như cốc sâm banh này lấp lánh với cái nóng rạo rực. Đúng đây là lễ sinh nhật đẹp hơn hẳn so với nhiều người. Sao bác biết quán ăn tuyệt vời này? Vị trí này chứa đựng trong đó tất cả bầu không khí, lịch thiệp và riêng tư.